Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trang Moon, tên đại ca định đập chai rượu vào đầu Diệp Nhất Minh, Diệp Vi sợ hãi. Cô lao đến chỗ anh, không suy nghĩ mà đưa cánh tay ra cản, chai rượu cứ thế mà đập vào tay cô. Diệp Hàn và Diệp Nhất Minh vội quay lại nhìn, thấy Diệp Vi cản chai rượu, lúc này máu đã nhuộm đỏ bàn tay cô. Diệp Vi, chị, hai người kêu lên đầy lo lắng. Diệp Vi cắn răng, đưa tay bịt vết thương, cô cảm thấy tay mình như không còn cảm giác. Diệp Nhất Minh chạy đến chỗ Diệp Vi, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, có một mảnh sượt qua mặt Diệp Vi. Diệp Nhất Minh đưa tay chạm vào vết thương trên má cô. Lúc này Diệp Vi mới nhận ra là trên mặt cô cũng bị thương. Anh mím môi, bế ngang cô lên rồi đi ra phía cửa. Anh đưa em đi bệnh viện, quán bar lúc này chìm vào im lặng, tiếng nhạc đã dừng lại từ lúc nào. Mấy tên côn đồ đã được bảo vệ đưa đi, quản lý thấy hôm nay đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, anh quay sang nói với mọi người, xin lỗi tất cả mọi người có mặt ở đây, đã làm mọi người mất hứng. Tiền rượu hôm nay chúng tôi sẽ chịu, mọi người reo hò phấn khích, cuộc vui lại tiếp tục diễn ra. Quản lý thấy Diệp Hàn vẫn im lặng cúi đầu, mái tóc trước trán che khuất đi ánh mắt của cậu. Ngài có cần tôi gọi bác sĩ không? Quản lý nhìn cánh tay chảy máu của Diệp Hàn, lo lắng hỏi. Quảng cáo, Diệp Hàn nhắm mắt nghĩ đến cảnh chị không ngần ngại mà lao ra cản chai rượu đó giúp Diệp Nhất Minh. Cậu nhìn vết thương vẫn chưa được cầm máu trên cánh tay mình, trong lòng phát lạnh. Cậu luôn là kẻ bị bỏ rơi. Diệp Hàn xoay người bước về phía cửa, thân hình đơn bạc đầy vẻ cô đơn. Trên tầng 2 của quán, có người đàn ông hoàn mỹ đang ngồi với nhau. Chu Thiếu Quân nhìn cuộc ẩu đả ở dưới từ đầu đến cuối, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Kia chẳng phải là cô gái mà chúng ta đã gặp trong bệnh viện sao? Là cô gái mà tao nhờ cầm đồ cho mày đấy. Lâm Vĩ Thiên cũng đã nhận ra cô gái đó. Nói thật ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã có thiện cảm với cô, trong lòng Lâm Vĩ Thiên như có điều gì đó thôi thúc anh đến gần cô. Lâm Vĩ Thiên lắc đầu xua đi hình bóng cô, anh cũng không hiểu được mình nữa. Chu Thiếu Quân nhìn thằng bạn ngẩn người, anh nhìn lại hướng Diệp Vi rời đi, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ. Bác sĩ sau khi băng bó cho Diệp Vi thì dặn cô trong mấy ngày tới không được chạm vào nước. Diệp Vi gật đầu, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ rời đi, Diệp Nhất Minh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Diệp Vi mỉm cười trấn an. Em không sao, Diệp Nhất Minh cốc đầu cô, khẽ mắng. Sao em ngốc vậy, muốn làm anh hùng lắm sao? Diệp Vi thấy vậy ủy khuất nhìn anh, chai rượu đó đập vào đầu anh sẽ còn nghiêm trọng hơn. Diệp Nhất Minh im lặng không nói gì. Diệp Vi thấy anh im lặng cũng không lên tiếng. Cô đang nghĩ đến phận số đen đùi của cô trong mấy ngày gần đây, có 2 tháng thôi mà cô vào viện những 3 lần. Diệp Nhất Minh nhìn lên đồng hồ trên cổ tay mình, thấy đã khá muộn, anh nhìn Diệp Vi. Anh đưa em về, Diệp Vi gật đầu, cô ngán bệnh viện lắm rồi. Mắt thấy anh định đưa tay bế mình, cô vội ngăn cản. Em tự đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bị đánh vào tay chứ có phải vào chân đâu. Nói rồi Diệp Vi bước xuống giường, Diệp Nhất Minh cũng không phản đối. Anh lái xe đưa cô về. Đến cổng, Diệp Vi tháo dây an toàn. Cô quay sang nhìn anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Em vào nhà đây, cô mở cửa bước xuống. Diệp Nhất Minh hạ cửa kính xe xuống, dặn dò cô. Nhớ thay thuốc đúng giờ đấy. Em biết rồi, anh về cẩn thận, cô vẫy tay với anh. Diệp Nhất Minh cũng vẫy tay lại với cô rồi phóng xe đi. Diệp Vi nhìn theo chiếc xe khuất bóng rồi mới đi vào nhà. Căn biệt thự lúc này vẫn sáng đèn. Diệp Hàn đang ngồi trong phòng khách thấy Diệp Vi vội đứng lên. Chị, cậu liếc nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Chị không sao chứ? Diệp Vi không nói gì. Cô đi về phòng mình. Diệp Hàn cũng biết trước là sẽ như thế. Cậu ngồi xuống sofa, hai tay đan vào nhau. Diệp Vi bước xuống cầu thang thì thấy bóng lưng cô đơn của Diệp Hàn. Cô mím môi bước về phía cậu, trên tay cô là hộp cứu thương. Diệp Hàn thấy có người, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diệp Vi quay trở lại, trong mắt cậu lóe lên tia vui sướng. Diệp Vi làm như không thấy sự thay đổi đó. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao không băng bó? Cô lạnh lùng lên tiếng. Diệp Hàn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên sau sự việc kia chị mới nói chuyện với cậu. Lúc này không gì diễn tả sự vui mừng của Diệp Hàn. Cậu cố bình ổn lại tâm trạng của mình. Em, không sao. Diệp Vi nhìn cánh tay máu đã đông lại, vì không xử lý nên cả cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu. Cô khẽ nhíu mày, Diệp Hàn thấp thỏm, không phải chị cảm thấy chán ghét chứ? Diệp Hàn vội giấu cánh tay bị thương ra sau lưng. Quảng cáo, cách chương,